Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 234, thật sự quan tâm anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, hôn đều đã hôn, nghĩ nhiều làm cái gì? Bắc Minh dạ còn nói. Giật thang bên cạnh cũng nhịn không được khuyên. Không có quan hệ danh khả tiểu thư. Nữ hài muốn hôn tiên sinh nhiều đến không đếm được. Cô tuyệt đối không phải một người duy nhất. Anh ta không khuyên còn tốt, lời kia vừa thốt ra mặt danh khả nhất thời càng hồng. Tôi không có cái ý tứ khác. Giật thang nhìn mặt cô một cái, lập tức muốn giải thích, mà lại không biết nên nói cái gì đó. Mặt bé gái này đã có thể chảy ra máu đến đây. Hồng như vậy cũng không biết có thể bạo huyết bị thương chính mình hay không. May mà phục vụ cực kỳ đúng lúc đem bữa tối mỗi người đưa tới. Bắc Minh dạ vẫn nhìn danh khả cúi đầu như cũ, nhịn cười, nói, mau ăn, đợi lát nữa còn có việc phải làm, biết rõ, cô trầm thấp lên tiếng, mắt nhìn bữa tối trên bàn, đứng lên đem thức ăn cắt cho anh, cũng đem khăn vuông đặt tại trên chân anh mới trở lại trên vị trí chính mình ngồi. Bắt đầu chậm gì gì bắt đầu ăn, Bắc Minh dạ nhìn khăn vuông trên chân mình kia, vị trí trong lòng bỗng nhiên bị xúc động. Cô tựa hồ đã quen hầu hạ mình, mà anh, cũng bắt đầu có phần quen hầu hạ của cô. Nếu có một ngày bên người thiếu cô, trong lòng, mà lại như là đột nhiên bị đâm một phen, tư vị kia, thật không dễ chịu, thì ra trong lúc bất chi bất giác anh thật sự đã quen nữ hài này. Tương lai, chờ hiệp nghị kết thúc, có phải thật sự muốn cho cô rời khỏi hay không? Nhìn ra được cô mọi cách dịu ngoan đối với chính mình. Bất quá là vì một tờ hiệp nghị kia thôi. Đến lúc đó thả cô đi, anh có thể rất khó thích ứng trở về ngày không có cô bên người hay không? Chẳng bao lâu sau anh cũng sẽ quen một người như vậy. Có lẽ, toàn bộ bất quá là thói quen thôi. Nghĩ không rõ trong lòng vì cái gì suy nghĩ đến không có cô. Có vài phần hoảng hốt không hiểu, nhưng anh cự tuyệt đi nghĩ sâu. Loại chuyện này không đáng anh phí tâm tư. Nghĩ không rõ vậy thì không nghĩ nữa. Chỉnh đốn cơm, ba người đều không có lại nói nửa câu. Chỉ là sau khi Bắc Minh dạ uống sạch ly cà phê trên bàn kia. Danh khả để cho phục vụ thay một ly trà bưởi cho anh. Loại đông tây này Bắc Minh dạ thật đúng là không uống qua. Đem lý đặt xuống, anh nhìn chằm chằm chén trà bưởi kia. Sắc mặt có vài phần thâm trầm. Giật thang lập tức để dao nĩa. Hướng phục vụ hô, lại đem một ly cà phê, không cần đường, không cần cà phê, danh khả vội vàng lắc lắc đầu đối với phục vụ, nhìn giật thang, nghiêm túc nói, buổi tối uống cà phê đối với giấc ngủ không tốt, trong vòng một ngày cũng không có thể uống quá nhiều cà phê. Buổi sáng hôm nay anh đã uống qua rồi, giật thang không nói gì, chỉ là lặng lẽ nhìn Bắc Minh dạ một cái. Bắc Minh dạ trầm mặc khoảng khắc, rốt cục vẫn lại là đem chén trà bưởi kia nâng lên. Nhợt nhạt nếm một ngụm, giật thang có chút khẩn trương. Tiên sinh đối với ăn uống mặc dù không có tật xấu quá khủng hoảng. Nhưng anh không dễ dàng tiếp thu gì đó mới xuất hiện. Anh đem tất cả thói quen tất cả đều nắm giữ ở trên tay mình. Chuyện vượt qua khống chế anh cũng không làm. Trà bưởi này, cực kỳ rõ ràng anh chưa bao giờ uống qua, trái ngược với giật thang khẩn trương, danh khả nhìn chằm chằm Bắc Minh dạ, đáy mắt lại rõ ràng có vài phần chờ mong, suốt ngày uống cà phê các loại gì đó, đối với thân thể thật sự không tốt lắm, đổi trà thanh tràng vị, đối với thân thể tuyệt đối có lợi, Bắc Minh dạ uống một hớp nhỏ, biểu tình trên mặt ngưng trệ nửa giây, bỗng nhiên hơi hơi nhăn mày lại. Ngay tại lúc giật thang nhịn không được vừa muốn gọi phục vụ tới đây thêm một ly cà phê nữa. Bắc Minh dạ mặt nhăn cùng một chỗ lại bỗng nhiên chậm rãi giãn ra. Danh khả trừng mắt nhìn, theo dõi thâm sâu đáy mắt anh, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, cái vị này có thể tiếp thu sao? Cô chỉ là hỏi anh có thể tiếp thu hay không, cũng không có hỏi anh có uống được hay không. Bởi vì cái vấn đề phía sau trên cơ bản cô không cần đáp án của anh. Nhưng, có thể tiếp thu hay không? Điểm ấy trái lại không khó khăn như thế. Bắc Minh dạ nhìn cô một cái. ánh mắt có vài phần lóe ra không rõ. Vì cái gì cho tôi uống cái này? Ăn cơm xong uống chút trà hoa quả nhàn nhạt, không những đem dầu trong miệng anh tẩy đi, còn có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa. Đó là tri thức lúc trước cô học được để bảo vệ sức khỏe. Là một cái lão trung y dạy, nhưng không thể uống quá nhiều. Một chén nhỏ liền tốt, anh thích mà nói, đợi lát nữa tôi mua tới cho anh chút trà hoa lai. Buổi tối pha cho anh uống, Bắc Minh Dạ vẫn nhìn cô như cũ, cũng không có nói, nhìn cô khoảng khắc liền đem ly bưng lên, mặc dù uống đến rất chậm, nhưng cuối cùng một chén nhỏ trà bưởi vẫn lại là bị anh uống hoàn toàn vào trong bụng rồi. Danh Khả cũng không có chú ý tới mặt mày chính mình giữa lúc bất chi bất giác hơi hơi cong lên. Giật Thang lại chú ý tới. Danh Khả tiểu thư hiện tại, chăm sóc đối với tiên sinh không là vì lấy lòng, mà là thật tâm, cô cư nhiên thật sự tại quan tâm tiên sinh, ngay cả anh ta đều đã cảm thấy được bất khả tư nghị. Anh ta vốn cho rằng cô sẽ hận chết tiên sinh, có lẽ liền ngay cả Danh Khả cũng không biết. Giờ khắc này cô vì cái gì còn có thể quan tâm thân thể Bắc Minh Dạ? Chỉ là tất cả hành động đều là tiềm thức, chờ cô phản ứng kịp, chuyện đã làm, nói cũng nói, coi như là, cô thiện tâm, đối với bất luận kẻ nào đều đã hy vọng người khác có thể tốt. Giải thích như vậy có thể đem sự tình giải thích được sao? Cô không biết, cũng không ngẫm lại, tiên sinh, vừa rồi cái kia, bé gái kia là ai? Vì không tiếp tục bị những cái nghi vấn mặc danh kỳ diệu trong lòng này rối loạn tâm hồn. Cô thu liễm tâm tư, tìm đề tài hỏi, anh nói Thang Phỉ Phỉ xảy ra tai nạn xe cộ nằm viện. Là thật vậy chăng, tôi khi nào thì nói lời nói dối với cô chưa? Bắc Minh Dạ đặt chén xuống, lời này tựa hồ là thật sự, anh thật đúng là chưa từng có nói qua cái gì giả dối đối với nha đầu kia. Dù cho anh một mực bắt buộc cô, Danh Khả tự hồ cũng nghĩ tới điểm ấy, trong lòng không hiểu lại nhiều vài phần tư vị, cả chính mình đều đã nói không rõ hàng trăm tư vị. Xem ra Mộ Tử Khâm đối với cô tốt lắm nhưng cuối cùng cô mới biết được thì ra toàn bộ đều là giả. Ngược lại là cái nam nhân bị chính mình mắng không ngừng nghìn vạn lần ở trong lòng này chưa từng lừa gạt cô. Muốn, luôn luôn tốt trắng trợn như vậy. Nghĩ muốn uy hiếp cô cũng luôn luôn uy hiếp được rõ ràng. Không nói nửa câu lời hay, nhưng ít ra sẽ không nói nửa câu nói dối. Chỉ trừ bỏ, cái ban đêm anh từ Đông Phương Quốc tế trở về cùng cô dây dưa không rõ kia. Bất quá tất cả mọi người là người trưởng thành, chuyện tối hôm đó chính cô cũng là rõ ràng. Quả thật là có chút, kìm lòng không đậu, trách không được anh. Bắc Minh Dạ tựa hồ không có chú ý tới cô thay đổi tâm tư. Cầm lấy khăn ướt lau tay, vừa tùy ý nói, cô tên Hạ Thiên Kim, là cháu gái ngoại Bắc Minh lão gia tử, bà nội cô ta là em gái lão gia tử. Tại Bắc Minh gia địa vị của cô cực cao, bởi vì lão gia tử thích cô sao? Cô nhịn không được hỏi, Bắc Minh Dạ gật gật đầu, đem khăn ướt bỏ lại, buông xuống mâu nhìn cô. Nhà đầu kia từ nhỏ được nuông chiều, tính nết có vài phần kiêu căng, về sau nhìn thấy cô, có thể trốn liền trốn, không cần dây dưa muốn cùng cô, cách chương.